Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1118. Chân tướng à, 4, đúng, nói chính sự, Ngao Tiểu Phi nói, vậy gì, thôn trưởng, ngươi như thế nào vẫn đối với ta lưỡng không tin rằng. Ta đại ưng thúc nhìn nhiều như vậy Conan. Ta nghiên cứu qua Sherlock Holmes cơ bản cách suy diễn. Nếu hai ta có thể thi được trường cảnh sát, tuyệt đối là hai cái thần thám. Đúng đúng đúng đúng, ta tin, nhưng nói ni mã chính sự a. Lão Ngao gấp đến không còn. Ngao Mộc ưng nói, ta mà nói, chúng ta xác thực tra được là ai làm. Mã Đức, ăn cây táo, rào cây sung ma cà bông. Gần nhất thế nhưng là đem chúng ta một bữa mệt mỏi a. Cuối cùng không có nhục sứ mạng. Thôn trưởng, chúng ta không có phụ lòng ngươi tín nhiệm. Nghe hai người ở chỗ này chú ý tả hữu mà nói hắn. Lải nhải kéo ba đạo bốn. Lão Ngao hận không thể một người một cái trêu chọc âm bắt để cho bọn họ rõ ràng một chút cái gì gọi là thôn trưởng uy nghiêm. Có thể hắn chỉ có thể chờ đợi. Hắn hiểu được hai người ở chỗ này kéo dài mục đích. Chính là khoe khoang, chính là nghĩ thu hoạch thành công cảm giác thỏa mãn. Đại ưng, Tiểu Phi, hai người danh tự thật sự là tuyệt. Tụ cùng một chỗ chính là Phi ưng A. Nếu đi làm thám tử, đó chính là Phi ưng tổ hợp. Lão Ngao tận lực phối hợp hai người. Một cái lực dựng thẳng lấy ngón tay cái tán dương bọn họ. Này nhưng làm Ngao Mộc ưng cùng Ngao Tiểu Phi cao hứng xấu. Hai người phiêu phiêu dục tiên. Gió biển lớn hơn nữa điểm muốn bay lên. Thời điểm mấu chốt, lão Ngao túm bọn họ một bà. Đi à, nên, phải hỏi suất đáp án đến đây đi. Chính là Conan cũng sẽ không bán nhiều như vậy hấp dẫn. Mặt khác, kỳ thật ta cũng đoán được việc này là ai làm. Ai, ngươi đoán đến. Là đại bá ta còn là ta cái kia không nên thân đường đệ. Hoặc là ta đường tỷ. Ngao Mộc Dương hỏi. Ngao Mộc ưng hai người một chỗ cười rộ lên. Một bên cười một bên lắc đầu. Không đúng. Ngươi lại đoán. Các ngươi đến cùng nói hay không? Không nói ta không khách khí. Lão Ngao sắc mặt trầm xuống. Ngao Tiểu Phi so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi. Khi còn bé biết được liền cùng tại hắn phía sau cái mông lăn lộn. Như vậy nhìn hắn tức giận lập tức kinh sợ nói. Đừng nóng giận thôn trưởng. Là nhị đăng con chó kia ngày. Làm sao có thể? Đáp án này quả thực để cho Ngao Mộc Dương giật mình. Nhị đăng, Ngao Mộc ưng nói. Thôn trưởng, tuyệt đối là hắn làm. Mẹ cái so với, này tôn tử ăn cây táo. Rào cây sung, muốn không phải chúng ta phải đem việc này giữ bí mật. Kia sớm thay ngươi cho hắn thượng hai cái phong nhãn chùy. Chó này ngày phản đồ. Ngao Mộc Dương còn là khó có thể tin. Hắn nhíu mày hỏi, thế nào lại là hắn? Hắn làm gì vậy vu oan ta? Lại nói, chỉ bằng nhị đăng bổn sự. Hắn có thể chặt cây nhiều như vậy đầu gỗ. Ngao Mộc ưng vỗ ngực nói. Tên không kiến thức này, bất quá tuyệt đối là hắn. Hai ta vì cái gì xác định như vậy? Này không rõ thiên dương bao năm qua sao? Hôm nay vượt qua đêm giao thừa, buổi tối trong thôn không ít người đều tại cùng nhau ăn cơm. Đúng, Ngao Tiểu Phi tiếp nhận lời đi. Chúng ta liền cùng nhị đăng một chỗ ăn kia mà. Lúc ấy cả mấy cái đều uống rượu, sau đó có người liền chê cười nhị đăng. Nói nhị đăng bị cái bán bút đàn bà cho chơi. Thật có ý tứ. Ha ha. Ngao Mộc ưng đối với hắn nói. Kỳ thật này tôn tử không thiệt thòi. Đông tử trong tay có cô nương kia ảnh chụp. Thực mẹ nó. Cái dùi mặt ngực lớn đại chân dài. Người nói nàng trưởng đẹp như thế làm gì không tìm cái kẻ có tiền gả. Hết lần này tới lần khác. Ngao Mộc ưng không kiên nhẫn nói. Nói chính đề, Ngao Mộc ưng đánh cho run rẩy nói, úp úp, đúng, chính đề, chính là ca mấy chuyện cười nhị đăng kiểm thượng mang không ngừng, nói lúc trước hắn không phải là tại trong huyện nuôi dưỡng cái kia đàn bà, mà là đi dặm cùng cái trên đường đại ca lăn lộn kia mà. Chúng ta khẳng định không tin nha. Nhị Đăng liền lấy điện thoại di động ra cho chúng ta nhìn, hắn đập một ít ảnh chụp. Bọn họ tại KTV uống rượu ca hát ảnh chụp. Sau đó hắn còn nói, thôn trưởng ngươi liền trong thôn xem như một nhân vật. Nếu đến dặm kia lại không được, nhân gia muốn dọn dẹp ngươi chỉ cần chém mấy cây thụ là được. Ngao Tiểu Phi lại lần nữa tiếp nhận câu chuyện. Hắn nói đến đây lập tức sửa chủ đề, lại bắt đầu nói khoác hắn đi theo đại ca kia tại trên đường như thế nào lăn lộn, như thế nào ăn ngon uống sướng. Những người khác không có tại ý hắn, nhưng ta cùng Đại Ưng chú ý tới. Đây là thám tử nhạy bén thấy rõ lực a. Thôn trưởng, đây cũng không phải là thổi. Ngao Mộc Dương chậm rãi gật đầu. Hắn bị người phạt Lâm Mộc Vu oan, chuyện này người trong thôn đa số cũng biết. Thế nhưng là dám cầm chuyện này tới giáng chức chính mình lại có một không hai. Vốn lấy điểm này tới làm chứng cớ rất khó dừng bước. Hỏi hắn, còn có cái gì khác có thể chứng minh là hắn đi báo cáo ta sao? Phải dựa vào một câu không được a? Ngao Mộc Ưng đương nhiên nói, như thế nào không được? Cái kia lời ý tứ không phải là nói, trên đường đại ca thông qua đốn trộm Lâm Mộc tới vu oan hãm hại ngươi sao? Việc này thế nhưng là không ai biết. Hắn nào biết đâu, nếu là hắn không có tham dự, hắn làm sao biết? Không thể không nói, này liên tiếp nghi vấn có chút đạo lý. Mặt khác, còn có một chút rất trọng yếu. Ngao Mộc Dương hỏi, hắn trong tấm ảnh kia vị đại ca là ai? Có phải hay không Tôn Bắc Long? Tôn Bắc Long nhiều lần tới qua trong thôn, người trong thôn rất nhiều đều gặp hắn, nhận ra hắn bộ dáng. Không phải, Ngao Mộc Ưng hai người lắc đầu. Ngao Mộc Dương sững sờ. Không phải là Tôn Bắc Long? Đó là cái nào đại ca? Các người nhận thức sao? Nhận thức, không phải là Tôn Bắc Long, là Tôn Bắc Long cái kia người anh em. Phó Cát Tường. Đúng, chính là kêu Phó Cát Tường, mang cái viền vàng kính mắt, luôn là giày tây đeo caravat, đầu kia phát bôi cong sáng, cùng lão mẫu nghiêu thẻ lưỡi ra liếm con nghé con tử chán giống như. Tuyệt đối là hắn. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Đồng dạng, Phó Cát Tường liền đại biểu Tôn Bắc Long, nếu như chỉ dựa vào Nhị Đăng mấy câu không thể cho hắn định tội. Kia cộng thêm hắn và Tôn Bắc Long một phương quấy hòa cùng một chỗ đều có thể. Hắn biết chuyện này cùng Tôn Bắc Long kiếp trước liên quan. Hiển nhiên, hắn còn là khó hiểu Tôn Bắc Long. Thằng này là ngoài sáng một bộ ngầm một bộ, như cũ muốn đối phó hắn a. Có thể lúc trước cái nghi vấn kia lại lần nữa trồi lên mặt nước. Tôn Bắc Long làm như vậy đồ cái gì? Đốn trộm Lâm Mộc loại này bản án căn bản không có khả năng cho hắn định tội. Chẳng lẽ chính là vì buồn nôn hắn một chút? Mạo hiểm hai bên lại lần nữa vạch mặt, lại lần nữa kết thù nguy hiểm buồn nôn hắn một chút. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng chỉ cần minh bạch tìm Nhị Đăng hỏi một chút. Vậy chuyện này sử dụng rõ ràng rõ ràng. Ngày thứ hai là nguyên đán, trong thôn có người đốt pháo pháo. Cả kỳ quái náo nhiệt, nguyên đán cùng ngày không ra biển, thuyền đánh cá đều đứng ở Vương Gia Thôn trên bến tàu. Sáng sớm, Ngao Mộc Đông đi Nhị Đăng trong nhà tìm hắn, đem hắn mang lên lái xe hướng Vương Gia Thôn bến tàu. Nhị Đăng vốn vui tươi hớn hở, thấy được xe khai mở hướng Vương Gia Thôn hắn liền mẫn cảm hỏi. Đông tử, chúng ta đây là đi nơi nào? Ngao Mộc Đông nói. Đi ta trên thuyền, ta cho ngươi xem thứ gì? Thứ tốt, ngươi không phải là tại dặm nhận thức có câu thượng đại ca sao? Ta cảm thấy cho ngươi cái kia đại ca khẳng định đối với cái đồ vật này cảm thấy hứng thú. Nhị Đăng cũng tới hứng thú. Hỏi, cái gì nhá? Ngao Mộc Đông cười cười nói. Ngươi theo ta lên thuyền liền biết, bọn họ tại dưới bến tàu xe. Sau đó hướng Đại Long đầu hiệu thượng đi đến, Nhị Đăng sắc mặt có phần thay đổi. Hắn khẩn trương hỏi, chúng ta không phải là coi trọng ngươi ra thuyền sao? Này làm sao? Như thế nào? Cùng thôn trưởng thuyền quan hệ gì? Ngao Đại Quốc, Hắc Long xuất hiện, từ hai bên kẹp lên Nhị Đăng một chỗ leo lên Đại Long đầu hiểu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.